Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 412, ông đã mang hắn tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đã mang hắn tới đây. Cố Trường Hưng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nếu thật như lời Hàn Khải nói, đối phương là tôn giả cảnh, chỉ dựa vào năng lực của Hàn Khải, làm sao có thể bắt đối phương về quy án? Chỉ sợ bên trong vẫn còn gì đó chưa nói. Cố Trường Hưng cũng là một người thông minh, ý tứ sâu xa nói. Hàn hộ pháp, tôi nhớ không nhầm thì Hầu gia, Hầu Dũng là đệ tử của ông, phải không? Anh ấy đã đại khái đoán được gì đó. Tôn giả cảnh là người như thế nào chứ? Tại sao lại vô duyên vô cớ nhảy vào phá rối một cuộc luận võ? Lời nói của Hàn Khải có đầy sơ hở. Sắc mặt Hàn Khải khẽ biến. Cố Trường Hưng nhìn biểu hiện của ông ta liền biết mình đã đoán không sai. Nhưng dù sao ông ta cũng là thuộc hạ của anh ấy, cho nên Cố Trường Hưng chỉ có thể giả bộ không biết. Nói, tôn giả cảnh kia đâu? Không phải ông nói đã dẫn hắn tới sao? Hàn Khải liếc nhìn về phía sau ông ta. Đúng lúc Lục Vân đi ra khỏi đám viên chấp pháp, Cố Trường Hưng còn chưa kịp nói chuyện, Lạc Ly bên cạnh đã chớp chớp đôi mắt đẹp, vui vẻ chạy tới nói. Tiểu Lục Vân, sao em lại tới đây? Chị bảy, từ rất xa Lục Vân đã nhìn thấy Lạc Ly, mỉm cười, tiến tới ôm cô, nói. Em là tội phạm bị truy nã cấp SSS mà Hàn Khải vừa nhắc đến. Cái gì? Nhất thời lông mày Lạc Ly hơi nhíu lại, quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Khải nói. Em trai tôi tuyệt đối sẽ không vô cớ giết người. Nhất định là các người vì tư lợi mà khiêu khích em trai tôi động thủ. Em trai, thanh niên to gan này thực sự là em trai của Minh Chủ Vũ Minh Khu Hoa Trung. Hàn Khải và đám người Tạ Trừ lập tức sững sờ. Cố Trường Hưng cũng sửng sốt trong giây lát, nhưng sau đó đã tỉnh táo lại, nhìn Hàn Khải một cách nghiêm túc. Anh ấy cười nói, thì ra lũ ập vào đền Long Vương, đây chỉ là sự hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, một câu chuyện thần thoại nói về sự hiểu lầm. Dù gì hắn cũng là người em yêu quý nhất của cô. Bây giờ em trai bị oan, còn bị liệt vào hàng tội phạm truy nã cấp SSS. Lạc Ly phải đứng lên và bảo vệ công lý chứ. Đây là hành động mà một người chị như cô ấy nên làm. Em trai của tôi, chỉ có tôi mới có thể khi dễ. Người ngoài tuyệt đối không được. Cách chương.